Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 301, ta có nhất pháp. Một tháng trước, ta còn đang vì thu thập luyện chế khai khiếu đan vật liệu bôn ba qua lại. Còn tao ngộ chặn giết, nguy cơ sớm tối, một tháng sau, ta không chỉ có đột phá đến khai khiếu cảnh, càng đem khai khiếu đan luyện thành. Có được 20 vạn điểm thiện công, Bạch Tử Nhạc lộ ra vẻ tươi cười, trong lòng trở nên kích động cùng thỏa mãn, càng có một chút chờ mong mau chóng đuổi tới Triều Dương Đạo Phái, tiến về nội vụ các, hối đoái tử khí quan thần pháp đến tiếp sau công pháp. Hối đoái một chút cường đại pháp thuật, thậm chí là đủ để bàng thân pháp bảo, đặc biệt là đến tiếp sau phương pháp tu luyện. Nếu không phải không có đến tiếp sau phương pháp tu luyện, hắn cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi, theo võ nước Ngô Giang huyện, đuổi tới cái này Vân Miểu Sơn đầm lầy, gia nhập Triều Dương Đạo Phái bên trong tới. Trước đó, bởi vì không có đột phá đến khai khiếu cảnh, tăng thêm trên người thiện công không đủ, cho nên hắn chỉ có thể kiềm chế xuống tới, cũng không có đem công pháp hối đoái mà ra. Bây giờ, thiện công sung túc, hắn coi là thật có chút không thể chờ đợi. Một giờ sau, Bạch Tử Nhạc thân ảnh xuất hiện ở Triều Dương Đạo Phái nội vụ các bên trong. Người mang khoản tiền lớn, bất luận kẻ nào trong lòng đều sẽ nhiều khẽ đảo cẩn thận. Vì để tránh cho gây nên một chút phiền toái không cần thiết, Bạch Tử Nhạc căn bản là không có dự định ở bên ngoài loạn lắc. Tại từ Triều Dương tiểu trấn bên trong rời đi về sau, cũng không có chút nào dừng lại, thẳng đến Sơn Môn mà tới. Nội vụ các, một đường chuyện xưa náo nhiệt, từng cái khai khiếu tiên sư, đệ tử, thậm chí là võ giả tạp dịch. Tại nơi này vãng lai, Bạch Tử Nhạc đầu tiên là đem tiểu hắc cầu gửi ở cổng, sau đó mới không chút hoang mang bước vào trong đó. Hắn đầu tiên tìm đến chính đến vì tu luyện thất sát chân hỏa mà lưu lại treo thưởng tiêu ký. Phía trên biểu hiện đã hoàn thành trạng thái để hắn có chút vui mừng. Vội vàng tìm tới nội vụ đường đệ tử. Theo quy định hoàn thành giao dịch trình tự. 10 phút sau, Bạch Tử Nhạc trên tay liền có thêm 4 cái tràn đầy các loại sát khí hồ lô màu tím. Cái này 4 loại sát khí, âm hàn, huyết tinh, băng lãnh, coi như cách linh hồ lô, Bạch Tử Nhạc đều có thể cảm giác được trong đó sao động. Xác nhận 4 loại sát khí cũng không có cùng mình đã hấp thu luyện hóa 3 loại sát khí trùng hợp. Hắn lập tức hài lòng đem thu nhập mình túi trữ vật bên trong. Tiếp xuống tới, hắn chỉ cần làm từng bước luyện hóa 4 loại sát khí. Tự nhiên là có thể đem thất sát chân hỏa tu luyện nhập môn. Ngược lại là so dựa vào mình khổ tu, đơn giản rất nhiều. Thế là, tướng đối ứng, hắn trên người thiện công số lượng, cũng liền giảm bớt 4.000 điểm, đã không đủ 20 vạn điểm rồi. Bất quá, hắn thấy, thiện công mặc dù trọng yếu, nhưng đem chuyển hóa thành thật sự có thể cho mình thực lực mang đến tăng lên đồ vật trọng yếu hơn, cho nên rất nhanh, hắn thân hình liền xuất hiện ở một cái mật thất bên trong. Bạch Đan Sư, đây là bảo vật bảng hối đoái, không câu nệ thế là công pháp, võ kỹ, đan quyết, pháp bảo, trận kỳ, chân quý linh tài, cái gì cần có đều có, ngươi có thể ở phía trên chọn lựa mình cần thiết hối đoái đồ vật. Mật thất bên trong tiếp đãi Bạch Tử Nhạc chính là nội vụ đường khai khiếu tiên sư Trương Thiệu Hoa. Hắn biết Bạch Tử Nhạc đấu giá trọn vẹn 5 mai khai khiếu đan, lúc này có thể nói tài đại khí thô, khẳng định sẽ nhịn không được tới hối đoái một chút bảo vật, chính tăng cường thực lực cùng nội tình là lấy. Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tại nơi đây đụng phải Bạch Tử Nhạc, chân chính khiến hắn rất ngạc nhiên, kỳ thật chính là đối phương xuất hiện tại nơi này tốc độ xa so với hắn trong dự liệu, nhanh rất nhiều. cái này đủ chứng minh đối phương không thể chờ đợi. Bảo vật bảng hối đoái. Bạch Tử Nhạc hô hấp có chút gấp rút, cơ hồ ngay lập tức liền lật ra thật dày thư tịch bên trong tờ thứ nhất. Thần thông, tịch diệt thần quang, trăm vạn thiện công, thậm chí ngay cả thần thông đều có. Chỉ là lần đầu tiên, Bạch Tử Nhạc liền mở to hai mắt nhìn, lộ ra chấn kinh chi sắc. Muốn biết, hiển hách một thời tiên võ tông, cũng chỉ bất quá là ba môn tuyệt học hỗn hợp cùng một chỗ. Đồng thời thi triển, mới có thể có thần thông uy năng, mà tại Triều Dương đạo phái bên trong, lại bản thân liền có được một môn thần thông. Cái này trong đó chênh lệch, không thể không nói, vô cùng lớn, chỉ là, muốn hối đoái xuống tới, cũng quá đắt, trăm vạn điểm thiện công. Bình thường đệ tử, liền xem như khai khiếu tiên sư, lại có mấy người có thể góp nhặt đến nhiều như vậy thiện công. Bạch Tử Nhạc nhịn không được thở dài, thần thông cường đại, hắn mặc dù không có được chứng kiến, nhưng cũng biết, uy lực của nó, tất nhiên cường đại tuyệt luân, hơn xa tại bình thường pháp thuật, chỉ là ít giá quá cao. Hắn vốn cho là mình trên thân 20 vạn điểm thiện công, đã có thể tính được tài đại khí thô, nhưng so sánh phía trên rất nhiều bảo vật yết giá, liền lộ ra quá mức thưa thớt một chút. Đại La thần kiếm, trăm vạn thiện công, Thanh Liên truyền đạo đồ, trăm vạn thiện công, ngoặc kép, các loại bảo vật giới thiệu, mặc dù không có vật thật đồ, nhưng chỉ là văn tự miêu tả, liền để tâm hắn kinh, cảm giác được lấy rất nhiều bảo vật cường đại cùng chân quý. Trong đó yết giá trăm vạn thiện công bảo vật, càng là chừng 7 loại nhiều, mỗi một loại đều để hắn chấn động. Phía trên này rất nhiều bảo vật, đều có thể dựa vào thiện công tiến hành hối đoái sao? Bạch Tử Nhạc nhịn không được thất kinh hỏi, bình thường đến nói, chỉ cần ngươi trên người thiện công sung túc, phía trên tiêu ký đồ vật, phần lớn đều có thể hối đoái xuống tới. Trương Thiệu Hoa giọng bình tĩnh nói. Bạch Tử Nhạc lập tức lưu luyến không rời đem ánh mắt từ kia rất nhiều yết giá cao bảo vật bên trong rời, những này đồ vật yết giá cao như vậy, tự nhiên đều coi là tốt đồ vật, nhưng đối với hắn lúc này đến nói, kỳ thật cũng không quá thực dụng. Tịch diệt thần quang uy lực mạnh thì mạnh vậy, nhưng chỉ là thần minh cảnh mới có thể tu hành điểm này, liền để hắn chùn bước. Kia Đại La thần kiếm cũng giống như thế, chính là mấy trăm năm trước cái nào đó thần minh cảnh cường giả bản mệnh pháp bảo, thúc đẩy phía dưới, uy lực tự nhiên vượt qua đỉnh cấp linh khí, nhưng chân chính có thể phát huy ra cái này pháp bảo uy năng, vẫn là thần minh cảnh cường giả. Nhưng thần minh cảnh cường giả bình thường đều sẽ có một kiện thuộc về mình bản mệnh pháp bảo. Đối với bực này người khác tâm huyết từng tế luyện, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra toàn thắng thời điểm 8 thành uy năng pháp bảo. Liền cũng không phải là coi trọng như vậy. Khai khiếu cảnh tiên sư mặc dù có thể miễn cưỡng khu động bực này pháp bảo, nhưng hao tổn nguyên lực cũng không phải bình thường người đủ khả năng thừa nhận được. Như thế, lại lộ ra có chút gân gà, là lấy, hắn mặc dù tâm động, nhưng lại 10 phần thanh tỉnh, nhiều như vậy bảo vật, rực rỡ muôn màu, công hiệu khác nhau, xác thực cực dễ dàng để người thêu hoa mắt, nhất thời tâm tư lưu động phía dưới, liền chọn lựa không đến mình chân chính cần đồ vật, cho nên, ta vẫn là kết hợp thực tế, chỉ tuyển chọn mình quả thật cần đồ vật cho thỏa đáng. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, chậm rãi tỉnh táo xuống tới. Đầu tiên, ta cần nhất, chính là tử khí quan thần pháp đến tiếp sau phương pháp tu luyện. Như vậy, Bạch Tử Nhạc ánh mắt tại bảo vật bảng hối đoái bên trên tìm kiếm. Rất nhanh liền có phát hiện, tử khí quan thần pháp, khai khiếu thiên, 3 vạn thiện công, tử khí quan thần pháp, thần minh thiên, 10 vạn thiện công. Nếu như chỉ tuyển chọn khai khiếu thiên, chỉ cần 3 vạn điểm thiện công liền có thể hối đoái. Nhưng nếu như tăng thêm thần minh thiên, cộng lại liền cần trọn vẹn 13 vạn điểm thiện công. Bạch Tử Nhạc trong lòng suy nghĩ, cơ hồ là ngay lập tức liền làm ra quyết định. Toàn bộ hối đoái, hắn đã ăn đủ chưa đến tiếp sau công pháp thua lỗ. Lúc trước thu hoạch được tử khí quan thần pháp phần luyện khí bên trên sách. Hắn tu luyện tới đỉnh về sau, thực lực liền lâm vào thời gian dài đình trệ bên trong. Trăm phương ngàn kế mới từ Lý Huân trong tay, đổi được xuống sách phương pháp tu luyện, mới lấy tiếp tục tăng lên. Lần này cũng là như thế, tu luyện tới luyện khí kỳ tầng thứ 9 về sau, ngàn dặm xa xôi chạy đến Triều Dương Đạo Phái, mới xem như thu được tiếp theo giai đoạn phương pháp tu luyện. Loại này cảm giác cực không dễ chịu, hắn cũng lại không muốn nếm thử. Ai biết về sau sẽ phát sinh sự tình gì? Có cơ hội, hắn đương nhiên phải đem toàn bộ hối đoái xuống tới, chấm dứt hậu hoạn, sau đó là pháp thuật, kiếm quyết, Bạch Tử Nhạc đón lấy, lại tại bảo vật bảng hối đoái phía trên bắt đầu tìm kiếm. Thực lực đạt đến khai khiếu cảnh, trước kia sử dụng rất nhiều pháp thuật, uy lực liền lộ ra có chút không đủ. Mặc dù mặc kệ là lạc lôi thuật, địa tâm hỏa thuật, vẫn là băng diễm thuật, uy lực đều có chút bất phàm. Chí ít hắn tại khai khiếu cảnh sơ kỳ thời điểm, đủ để bằng thân, nhưng trên đó hạn đã quyết định, những pháp thuật này nhiều lắm là có thể đối khai khiếu cảnh sơ kỳ. Trung kỳ tiên sư tạo thành uy hiếp, đối với khai khiếu cảnh hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong cấp bậc cường giả uy hiếp, liền rất có hạn, cho nên, hắn thế tất còn cần tu luyện một lượng cửa mạnh hơn pháp thuật tới. Công phạt pháp thuật bên trong, uy lực mạnh nhất đồng dạng đều là hỏa pháp cùng lôi pháp. Trong đó hỏa pháp ta đã có thất sát chân hỏa. Như vậy ta liền lựa chọn một môn lôi pháp đi. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, rất nhanh liền có lựa chọn. Thần Tiêu Ngũ Lôi Pháp, 5 vạn điểm thiện công. Thông qua giới thiệu, Bạch Tử Nhạc biết môn này lôi pháp chính là một môn tính tổng hợp pháp thuật, nhưng phân biệt thi triển kim lôi, mộc lôi, thủy lôi, hỏa lôi, thổ lôi, cuối cùng ngũ lôi hợp nhất, hình thành thần tiêu ngũ lôi, uy lực tuyệt luân, chí ít đầy đủ hắn tại khai khiếu cảnh này cấp độ bên trong tung hoành. Còn có môn này kiếm quyết, một kiếm phá vạn pháp, 5 vạn điểm thiện công, uy lực như thế nào còn không thể biết, nhưng chí ít danh tự đủ vang rồi, từ hối đoái giá cả nhìn lại, cũng tuyệt đối yếu không được. Hẳn là có thể trên phạm vi lớn tăng phúc ta thi triển uy lực của phi kiếm. Ít nhất phải so Triều Dương kiếm thuật, muốn mạnh hơn một mảng lớn. Bạch Tử Nhạc lại là yên lặng nhớ kỹ một môn kiếm quyết danh tự. Một cái lôi pháp, một cái kiếm quyết, hai môn pháp quyết cộng lại, liền lại là 10 vạn điểm thiện công. Ta thiện công, giống như không đủ dùng. Bạch Tử Nhạc một chút tính toán, trên mặt không khỏi khẽ giật mình, có chút khó có thể tin, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nhưng lại cảm thấy bình thường. Hắn chỗ chọn lựa đều là cao cấp nhất pháp môn. Bình thường tu sĩ, hối đoái một môn đều muốn góp nhặt thật lâu, mà hắn duy nhất một lần chọn lựa 3-4 cửa, đặc biệt là cảm giác an toàn thiếu thốn tình huống dưới. Chọn lựa tử khí quan thần pháp thần minh thiên, lập tức 10 vạn điểm thiện công xuống dưới. Đương nhiên liền hoa có chút nhanh, nhưng muốn để hắn liền như thế từ bỏ trong đó một môn, hắn trong lòng lại có chút không nỡ. Không câu nệ tại thần tiêu ngũ lôi pháp vẫn là một kiếm phá vạn pháp, cũng có thể trực tiếp tăng phúc hắn thực lực công pháp, mà lại đều có thiên về, đối với hắn thực lực tăng phúc rất lớn. Tự nhiên không nguyện ý từ bỏ. Ta có nhất pháp, có thể trợ luyện khí kỳ tầng thứ 9 tu sĩ, cao nhất có thể tăng lên 3 tầng khai khiếu tỷ lệ. Không biết trong môn thu nhận sử dụng có thể cho ta ban thưởng bao nhiêu thiện công. Bạch Tử Nhạc nghĩ nghĩ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía Trương Thiệu Hoa.